Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 625. Tiểu Vũ tỷ, đứng tới. Canh ba, buổi tối, nhà trọ. Tiểu Vũ trong phòng ngủ, nàng đang ngồi ở giường của mình một bên, đôi mắt đẹp nhìn phía mở phân nửa cửa phòng. Hồi lâu sau, một cái đầu lộ ra, chính là cợt nhà Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo đệ, thấy Lý Vô Ngạo đúng hẹn qua đây, Tiểu Vũ lập tức vui vẻ không ngớt, vội vàng mà vọt tới, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt sau. Tiểu Vũ liền không khách khí chút nào nâng lên chính mình một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp, đưa các nàng treo ở Lý Vô Ngạo hông của, mà Lý Vô Ngạo thì là cười hắc hắc, dùng cánh tay của mình gắt gao mang theo Tiểu Vũ hai cái có thể nói hoàn mỹ thon dài chân ngọc. Tiểu Vũ tỷ, hì hì, mới chỉ có một ngày không có cùng Vô Ngạo đệ cùng một chỗ thân thiết, cứ như vậy nóng này. Lý Vô Ngạo hì hì cười, vươn tay nhỏ bé ở Tiểu Vũ đấy đà thật lớn bộ ngực chi tỉ mỉ giày xéo một, cười đếu nói, nửa tháng này đến, trải qua Lý Vô Ngạo một phen mưa móc làm dịu cùng tay nhỏ bé xoa nắn Tiểu Vũ đấy đà bộ ngực, so với trước kia muốn hạo lớn thêm không ít. Bây giờ Tiểu Vũ không chỉ có ngọc dung thanh mỹ khí chất thoát tục, thiên nhiên một nữ nhân thần khí khái, ngay cả bộ ngực của nàng cũng là trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, vĩ ngạn không gì sánh được. Còn nữa, của nàng đính kiều mỹ điện cũng là trở nên so với trước đây càng thêm đính kiều. Cái này tất cả đều là Lý Vô Ngạo công lao. Ghét ghê, Vô Ngạo đệ. Tiểu Vũ ngọc dung ửng đỏ, mắt phượng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cười hắc hắc. Lý Vô Ngạo dành ra một tay, đem cửa phòng chậm rãi quan. Chúng ta đi giường. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, góp môi ở Tiểu Vũ xinh đẹp khuôn mặt hôn một, cười nói, tạm thời đừng đi, chúng ta như vậy ôm một hồi, ta rất thích người như vậy ôm ta. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp có chút si mê ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Thanh tú, ôn nhu nói, ừ, Tiểu Vũ tỷ, ta cũng thích như vậy. Lý Vô Ngạo mỉm cười, bằng lòng tới. Kết quả là, ở Tiểu Vũ trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo giống như Tiểu Vũ như vậy lẫn nhau ôm, đứng ở nơi đó, hơn 10 phút sau đó, bởi thân thể ma sát cùng hô hấp giao dung, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đều là toàn thân phát nhiệt, di chuyển liễu tình muốn, chúng ta giường đi. Tiểu Vũ phi hồng lấy ngọc dung, đề nghị, hì hì, chúng ta cứ như vậy đứng đến cũng tốt a. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lắc đầu không nghe theo. Ngươi, Vô Ngạo đệ, mắc cỡ chết người. Tiểu Vũ muốn nói điều gì, đã thấy Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé bắt đầu dắt hai người người y phục, cũng không khỏi đỏ mỹ khuôn mặt sáng giọng. Lý Vô Ngạo hì hì cười, ớm ờ mà cứ như vậy đem y phục của hai người kể cả giày đều cởi tới. Đem giày đá vào đáy giường, cầm quần áo ném ở cái bàn. Lý Vô Ngạo cứ như vậy ôm Tiểu Vũ, ôm nàng, cuồng nhiệt mà hôn lên. Mà Tiểu Vũ mới đầu là có chút ngượng ngùng, nhưng ở Lý Vô Ngạo tận lực dẫn đạo chi, nàng không chỉ có dần dần thích ứng đến, còn mặt cười đỏ bừng, mị nhãn mê cách, thở gấp hơi, tình dục rừng rực. Vô Ngạo đệ, muốn Tiểu Vũ tỷ, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ một đôi mắt đẹp hơi bế, nàng vươn một đôi trắng như tuyết cánh tay ngọc, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, đồng thời của nàng một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp cũng là kẹp chặt Lý Vô Ngạo hông của. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ thân sớm đã là không sợi nhỏ, tuân mệnh. Tiểu Vũ tỷ, cảm giác được thân thể hai người đều là phát nhiệt khó qua. Lý Vô Ngạo liền khẽ cười một tiếng, vươn tay cánh tay, ôm thật chặt ở Tiểu Vũ tinh tế mềm nhẵn thon thả. hơi rất động một thân tử. Ở tiểu vũ một tiếng liêu nhân tâm hồn kiều tiếng hừ bên trong. Cùng tiểu vũ hòa làm một thể. Tuy hai mà một, ở tiểu vũ trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ hiện thực đứng âu yếm một phen. Tiếp lấy cút ngay đến rồi giường, lại là âu yếm một phen sau đó. Tiểu vũ liền dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ửng đỏ mặt cười, tiểu vũ vươn tuyết bạch ngọc cánh tay, nhẹ nhàng đẩy ra còn muốn xoay người dựng lên áp cùng với chính mình thân thể tái chiến Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo đệ, ta đã ăn no, ngươi có thể đi tìm Độc Cô tỷ tỷ. Tiểu vũ tựa hồ rất là tùy ý nói rằng, ngạch, tiểu vũ tỷ, ta, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc đứng lên, ánh mắt nhìn phía tiểu vũ, có chút ngượng ngùng đỏ tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, đừng không có ý tứ á, ngươi và Độc Cô tỷ tỷ nhãn thần giao lưu, ta cũng không phải không thấy được, nhìn không hiểu, yên tâm đi, ngươi và Độc Cô tỷ tỷ tốt, cùng Sherry, Lucy tỷ tỷ tốt, cùng Yêu Theo Nhiên tỷ tỷ tốt, ta đều sẽ không trách ngươi. Ta đã rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi cái này đi thôi, đừng làm cho Độc Cô tỷ tỷ nóng lòng chờ. Tiểu vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói, tiểu vũ tỷ, ngươi thực sự không trách ta. Lý Vô Ngạo cúi người tử, ôm tiểu vũ lại cuồng nhiệt hôn một phen, hơi thở hổn hển, không xác định nói. Tiểu vũ đôi mắt đẹp tùy ý hướng phía Lý Vô Ngạo thân thể phương liếc mắt một cái. Thấy hắn lớn minh vẫn uy vũ hùng tráng, sông thẳng thương khung, không khỏi mỹ mặt đỏ lên, thu hồi ánh mắt, ta Vô Ngạo đệ, ngươi cường đại như vậy, hơn nữa lại ưu tú như vậy, ta làm sao có thể một người chiếm lấy ngươi, không cho ngươi đi tìm kỳ tha nữ hài tử, sợ rằng không quá ngày hôm nay, ta sẽ ở thân ngươi tử thấp ngủm, mau đi đi. Tiểu vũ tỷ thực sự không trách ngươi. Chỉ cần ngươi về sau đừng đem tiểu vũ tỷ bỏ rơi là được. Tiểu vũ yếu ớt nói rằng, dứt lời, không đợi Lý Vô Ngạo trả lời. Trải qua Lý Vô Ngạo một phen cuồng nhiệt ân ái nàng. Quả thực uể oải bất kham, liền hơi bế đôi mắt đẹp, dùng đệm chăn đắp lại tuyết trắng là lướt kiều mềm thân thể. Ngủ, tiểu vũ tỷ. Ngươi thật vĩ đại, Lý Vô Ngạo cảm kích cúi đầu, lại là ôm tiểu vũ, ở của nàng đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng trùng điệp hôn một phen sau đó. Cái này mới nhẹ nhàng từ tiểu vũ thân thể trần chuồng bò tới. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền khoác tiểu vũ đồ ngủ, đạp giày, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài, ở Lý Vô Ngạo mới vừa rời đi sau. Giường tiểu vũ một đôi mắt đẹp, liền chậm rãi mở ra, nhìn Lý Vô Ngạo bóng lưng rời đi, tiểu vũ khe khẽ thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm, ai cho ngươi cái này cái xú tiểu tử, biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, nếu không, làm cùng ngươi thanh mai trúc mã ta đây, làm sao cam lòng cho đưa ngươi giao cho kỳ tha nữ nhân. Ngoặc kép. Lý Vô Ngạo rón rén ly khai tiểu vũ căn phòng sau đó. Chỉ thấy phòng khách sofa chi. Tác giả một người, chính là mặc quần áo ngủ Độc Cô Nhạn. Thấy Lý Vô Ngạo từ tiểu vũ căn phòng mặc đồ ngủ đi ra. Độc Cô Nhạn hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền đứng lên, vươn ngọc thủ, kéo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé. Đi hướng gian phòng của mình. Sau khi đẩy cửa phòng ra. Độc Cô Nhạn cùng Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng đi vào. Ta cũng biết, ngươi cái này cái xú tiểu tử, ở ngày nghỉ này trong, nhất định sẽ cùng tiểu vũ muội muội phát sinh chút gì. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Độc Cô Nhạn hừ hừ nói. Lý Vô Ngạo cười gượng, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng nắm ở Độc Cô Nhạn tiêm tế liễu eo. Nói ra, Độc Cô tỷ tỷ. Ta cũng là ở ngày nghỉ mới vừa tới lần đầu mộng tinh. Mộng tinh, hừ, không nghĩ tới, ngươi cái này cái xú tiểu tử. Còn biết mộng tinh, Độc Cô Nhạn hừ một tiếng. Ngay sau đó, Độc Cô Nhạn liền thừa dịp Lý Vô Ngạo một cái không chú ý, bỗng nhiên vươn ngọc thủ, một con trai cách Lý Vô Ngạo đầu ngủ, bắt được Lý Vô Ngạo lớn minh, bị Độc Cô Nhạn khống chế được chỗ yếu. Lý Vô Ngạo lập tức lại càng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mà nhìn nàng, dùng giọng nói, Độc Cô tỷ tỷ, có chuyện hào hào thương lượng, đừng đến tận tuyệt như vậy nhà thủ đoạn, được không? Xì, một tiếng, cũng là Độc Cô Nhạn thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ như thế dáng vẻ khẩn trương, mà nhịn không được cười duyên đứng lên, cảm giác được mình lúc này cử động, quả thực không tốt lắm. Độc Cô Nhạn liền chậm rãi buông lỏng ra, ta chỉ là muốn nhìn, ngươi vừa rồi trải qua cùng Tiểu Vũ tỷ một phen ác chiến sau đó, còn có thể hay không lại xuất hiện tới, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Vô Ngạo đệ, ngươi thật đúng là nhất cá quái thai. Độc Cô Nhạn mỹ khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, hãn, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi nguyên lai là lo lắng nữa cái này, ngươi đúng là quá lo lắng. Lý Vô Ngạo điên cuồng hãn không ngớt, tiếp lấy nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta tới chứ, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.